Thần trong các vị thần, chương 319, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hiểu mà, cảm ơn ông đã lo lắng cho chúng tôi. Tiền Thế Kiệt mỉm cười ngắt lời ông ta. Cho dù trong đó có nguy hiểm tới cỡ nào, tôi cũng phải đi xuyên qua khu rừng băng phong bằng mọi giá. Nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết của Tiền Thế Kiệt, Mudo cũng không khuyên can làm gì nữa, cầm ly rượu lên, làm ra tư thế mời rượu. Vậy thì chúc hai cậu đi đường bình an, nào, hãy cạn ly. Tiền Thế Kiệt và Bill cũng cầm ly lên, bỏ vào miệng uống sạch. Sau đó họ lại cười nói ăn uống vui vẻ tới tận đêm khuya. Lúc này cả Mudo và Bill đều đã say xỉn, chìm sâu trong giấc ngủ. Tiền Thế Kiệt thở dài một tiếng, từ từ đứng dậy bước ra khỏi lều vải. Vừa nhìn thấy anh ta bước ra, những tên thuộc hạ của Mudo đều phóng những ánh mắt kính trọng về phía anh ta. Tiền Thế Kiệt chỉ mỉm cười với họ, từ từ bước ra khỏi doanh trại của Mudo, đi tới trước băng phong hồ. Dưới bầu trời đen tối như mực nhưng Tiền Thế Kiệt vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh như ban ngày. Đứng trước băng phong hồ, mặt hồ đã đóng băng hoàn toàn, gió đêm lạnh lẽo thổi vào người. Tiền Thế Kiệt chỉ cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, cái lạnh ở khu rừng băng phong hoàn toàn không làm gì được anh ta cả. Lúc này anh ta chỉ cảm thấy khá mát mẻ mà thôi. Nếu như là người khác e rằng lúc này đã lạnh tới nỗi toàn thân run rẩy, không ngừng ắt xì từ lâu rồi. Băng phong hồ này rất rộng, có chu vi hình tròn ít nhất cũng phải trên cả ngàn mét. Mặt hồ đóng băng, dưới màn đêm vẫn phát ra những tia sáng lấp lánh, trông tựa như một bức tranh phác họa nên các vì sao trên bầu trời vậy. Trong lúc anh ta đang nhắm mắt tận hưởng những cơn gió mát mẻ, thổi vào người, bỗng nhiên bên tai nghe thấy một giọng hát rất du dương, tràn đầy sức hút vang lên. Tiền Thế Kiệt giật mình mở to mắt ra, đưa đầu nhìn sang tứ phía. Nhưng không thấy ai cả, giọng hát cực kỳ êm tai đó vẫn không ngừng truyền thẳng vào lỗ tai. Dường như được xuất phát từ trong không khí ở xung quanh. Trực tiếp đâm thẳng vào màng nhĩ xuyên lên tới não, khiến cho tâm trạng của anh ta càng lúc càng náo nức, càng lúc càng phấn chấn hẳn lên. Nhưng trong lòng Tiền Thế Kiệt lập tức trầm xuống, linh tính mách bảo cho anh ta biết rằng chắc chắn có chuyện không hay sẽ xảy ra. Giọng hát đó càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn. Không hiểu vì sao, dường như một thứ gì đó thôi thúc anh ta phải bước đi tới giữa hồ. Anh ta cố ý tập trung tinh thần để chống lại sức thôi thúc mãnh liệt đó. Nhưng càng tập trung anh ta càng muốn bước đi tới khu vực giữa mặt hồ hơn nữa. Đôi chân của anh ta đã không tự chủ từ từ nhích đi về phía trước. Mặc dù anh ta muốn ngưng lại, nhưng đôi chân đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta, chỉ tuân theo bản năng hành động một cách vô thức. Chỉ thấy mặt hồ bỗng nhiên rung động dữ dội. Ở chính giữa đã xuất hiện nhiều vết nứt, tựa như có thứ gì đó đã phá nát lớp băng trên mặt hồ để trôi lên mặt đất. Chỉ thấy một cái đầu từ phía dưới lớp băng từ từ thò ra. Tiền Thế Kiệt đã có thể nhìn rõ cái đầu đó. Đó là khuôn mặt của một cô gái, có mái tóc màu vàng nhạt, khuôn mặt thon dài trông khá trẻ trung xinh đẹp. Trên khuôn mặt đó dường như đã được trang điểm một cách lòe loẹt diêm dúa tạo ra một mùi vị cực kỳ dâm đãng. Và khuôn mặt đó đang mang theo một nụ cười tràn đầy sức khuyến rũ nhìn chằm chằm vào anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đầu đó cứ thế từ từ trôi lên, cái cổ trắng như tuyết cũng xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta, và khi bộ ngực no tròn trong trạng thái trần truồng không một mảnh vải che lại được phơi bày dưới cặp mắt của anh ta. Tiền Thế Kiệt cũng đã nhìn tới nỗi ngơ ngác cả người. Mẹ kiếp, thân trên không có mặc áo. Ở nơi lạnh lẽo như thế này, cô ta không sợ bị cảm lạnh sao? Á, mà cặp ngực hình dạng búp măng non của cô ta quả thật là quá. Quá chuẩn, đặc biệt là hai cái núm nhỏ đỏ hồng đó. Bà mẹ ơi, cô ta muốn gây người phạm tội đây mà. Và Tiền Thế Kiệt càng kinh ngạc hơn nữa khi nhìn thấy nửa thân dưới cô gái kỳ lạ đó. Chỉ thấy từ phần bụng cho tới chân, có hình dạng giống như một cái đuôi của con cá vậy. Mỹ nhân ngư cách chương.